đối diện với nhau lúc này thật khó khăn. Bên còn hận, bên còn thấy có lỗi. Hơn nữa quá khứ giữa họ là thứ tình cảm của anh em, tựa như gia đình, tựa như tri kỷ. Còn hiện tại lại là thứ ái tình trai gái si mê, chỉ nhìn thấy nhau thôi cũng lóng ngóng ngượng nghịu, không biết dùng trạng thái nào, danh phận nào để đối đãi với nhau. Mình chủ động, em vào tắm trước đi, không cảm đấy. Anh đưa cho Quỳnh chiếc khăn tắm lớn, cô chẳng ngại ngần mà vào tắm. Quỳnh ghét nhất việc bị ốm, sức khỏe là điều tối quan trọng. Một lát sau Quỳnh bước ra, Minh lảng tránh không dám nhìn. Trên cơ thể Quỳnh lúc này chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần giữa, bờ vai trần gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra, cơ thể mướt mát ấy làm cho Minh rối bời. Anh định mặc nguyên quần áo ướt suốt đêm à? À ừ, để anh đi tắm đây. Quỳnh lạnh quá, chiếc khăn không đủ che kín cơ thể, người run lên cầm cập. Quỳnh lên giường nằm, kéo chăn đắp che kín bờ vai, lấy chút hơi ấm. Tắm xong Minh bước ra, anh không khá hơn là mấy khi chiếc khăn chỉ che phần dưới, cả thân trên vạm vỡ lồ lộ, da thịt bắt đầu tím tái vì lạnh. Minh ngập ngừng nhìn khắp căn phòng, chẳng biết phải đứng ngồi ra sao, người anh cũng bắt đầu run lên. Biết là nếu không chủ động, người đàn ông kia chắc sẽ đứng yên cho tới đông cứng. Quỳnh cất tiếng gọi, anh vào đây nằm đi, định đứng đó chờ cảm lạnh hoặc hóa thạch luôn à? Mình còn tưởng mình nghe nhầm, khi thấy Quỳnh ra hiệu, tay vỗ nhẹ xuống chỗ trống ngay bên cạnh vị trí mà cô nằm. Mình mừng quính. Anh biết giữa hai người có rất nhiều rào cản, không thể lập tức mà xóa bỏ được. Nhưng chí ít lúc này Quỳnh vẫn cho anh cái cơ hội được gần cô. Mình ngoan ngoãn nằm ra tận mép giường, không dám sát lại gần phía Quỳnh, tay chỉ dám kéo chăn chùm qua vai cho khỏi lạnh. Cả hai nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tuyệt đối không dám nhìn đối phương. Họ thinh lặng và giữ khoảng cách cho tới khi Minh không thể chịu đựng thêm được nữa. Em hận anh lắm, đúng không? Chỉ một câu hỏi thôi mà biết bao nhiêu tủi hờn của cả tuổi thơ và năm tháng thanh xuân ập tới. Nhanh tới nỗi Quỳnh chỉ chớp hàng lông mi, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt kiều diễm ấy. Nhìn thấy Quỳnh khóc, Minh biết là không được phép tùy tiện, nhưng lại không thể cầm lòng được. Anh chỉ muốn được ôm chặt người con gái ấy vào lòng, vỗ về, yêu thương, dỗ dành, xoa dịu những đớn đau tinh thần mà ngần ấy năm Quỳnh đã phải tự mình trải qua. Đắn đo một lát, Minh lấy hết can đảm, lao sang phía Quỳnh thật nhanh, áp sát vào người cô. Anh lập tức kéo Quỳnh ập vào cơ thể mình, ôm trong vòng tay rộng lớn, bờ môi anh mím chặt, xót xa, thương đến thắt lòng thắt dạ. Minh hôn lên mái tóc của Quỳnh, cứ ngỡ Quỳnh sẽ kháng cự, nhưng cô gái ấy cuối cùng đã đầu hàng trước tình yêu, trước sự cô đơn trong cùng cực trong lòng. Hoặc giả là vì chịu tổn thương quá nhiều, trước sự dịu dàng và hơi ấm từ cơ thể này. Cô không muốn làm con nhím nữa, chỉ muốn làm con mèo nhỏ, vùi mình trong lòng anh mà thôi. Quỳnh nép vào vòng ngực rắn chắc của Minh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da thịt anh. Cánh tay Quỳnh vòng qua, bám lấy thân người Minh, òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc tức tưởi như hờn giận cả thế gian này. Kể từ ngày gặp lại Quỳnh, người con gái này lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí là lạnh lùng đến kỳ lạ. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, Minh cảm nhận được rất rõ, chính là Nguyệt Quỳnh mong manh yếu đuối của thời thơ ấu. Cô gái ấy luôn có những nỗi sợ, sự đổ vỡ trong lòng, chỉ mong được yêu thương, che chở, nhưng lại luôn bị cuộc đời tàn nhẫn, bỏ rơi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Bàn tay Quỳnh đấm thủng thục lên lưng Minh, chút những cay đắng chua chát của mười mấy năm lên người đàn ông ấy. Lực đánh mạnh, không kiêng nể, thậm chí còn cào cấu làn da anh cho hả cơn giận. Anh tệ lắm, anh là đồ xấu xa, tại sao anh có thể bỏ em lâu đến như vậy? Tại sao chứ? Tại sao anh lại có thể bỏ em lại lâu đến như vậy? Anh biết, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi. Em đánh đi, cứ đánh cho hả cơn giận. Giờ em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Có anh ở đây rồi, em cứ đánh đi, cứ tát đi. Quỳnh nói trong nghẹn ngào, tiếng nấc lên từng hồi giật cục. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào không? Mỗi đêm vô tình bật đầu dậy, không còn thấy anh ở giường bên nữa, em lại hoảng hốt, tim lại nhói đau. Em đã đợi anh quá lâu rồi. Điều tồi tệ chính là anh, người mà em tin tưởng nhất, là thứ niềm tin để em bấu víu vào. Vậy mà anh... Cứ thế Quỳnh đánh, Quỳnh khóc, nhưng cô không buông mình ra, cứ sau mỗi cánh tay đánh lại ôm chặt anh hơn. Quỳnh như đứa trẻ vùng vằng giận dỗi, nhưng nhất định không buông món đồ quý giá của mình. Lúc này Minh cúi xuống lần tìm bờ môi, gương mặt ấy giờ đầm đìa nước mắt. Anh muốn xoa dịu cô bằng tình yêu của hiện tại, những nhớ nhung xa cách, đau thương của Quỳnh, được Minh vuốt ve xoa dịu bằng những đường lướt nhẹ trên làn môi mềm mại. Nụ hôn sâu tận vào trái tim. Trái tim Quỳnh đang đau đớn là thế, phút chốc dịu lại. Anh hôn kỳ lạ lắm, cuồng nhiệt mà không thô bạo, run rẩy mà cũng tràn ứ đam mê. Cơ thể Quỳnh nhũn ra, nước mắt không ngừng chảy, nhưng lòng không còn thấy tê tái. Mình giữ lấy gương mặt cô để hôn cho thật nồng nhiệt, để Quỳnh phải cảm nhận bằng được tình yêu này của anh. Anh từ từ rời bỏ đôi môi đó, hôn lên những giọt nước mắt, lại tiếp tục ôm cô, thì thầm. Giọng mình cũng nghẹn lại. Có anh ở đây rồi, anh ở bên em đây rồi. Giống như cô bé ngày nào, chỉ cần Minh an ủi là Quỳnh lại ngoan ngoãn trở lại. Cô buông Minh ra, nằm cách xa một chút để có khoảng cách mà ngắm nhìn gương mặt ấy, ghi tạc vào tâm trí hình ảnh của anh hôm nay. Cả hai im lặng một hồi, trong tâm tư hồi tưởng về chuyện của quá khứ. Mỗi người một nỗi niềm, một sự khổ tâm, không thể nói cho người kia hiểu hết. Ngoài trời, cơn mưa lại bắt đầu dữ dội, tiếng sấm lớn đánh đùng một tiếng. Mình giật bắn mình như một thứ phản xạ, còn nhanh hơn cả tốc độ của tia chớp trên nền trời. Anh lao sang phía người Quỳnh, tay ôm choàng lấy thân cô. Mình lao vào Quỳnh mạnh tới mức làm tụt chiếc khăn quấn trên người cô xuống. Mặc dù cả hai nằm trong chăn, cơ thể không lộ ra trước ánh nhìn của đối phương, nhưng cái chạm da thịt hoàn toàn có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Trong hơi ấm này, hai cơ thể trần trụi ấy va vào nhau, ngay lập tức tạo ra cảm giác. Chẳng hiểu là Minh sợ tiếng sấm thật hay là lợi dụng, anh cứ thế gục đầu vào phần trên ngực Quỳnh, ôm lấy cô chặt cứng. Quỳnh cựa mình đẩy anh ra, nhưng chỉ mới hơi nhúc nhích thì người đàn ông đó lại ghì mạnh, dụi đầu vào cô nhiều hơn. Mình nói trong run rẩy, bây giờ tới lượt anh mới là người phải cầu xin em đừng rời xa anh, bởi vì anh đã si mê em quá mất rồi. Em đồng ý nhá, được không? Quỳnh quay nghiêng mặt sang một bên, né tránh anh, tự nhiên lại thấy giận hờn vô vơ. Mình lập tức hôn cô, ép cô phải đối diện với cảm xúc thật giữa hai người. Một hồi sau anh mới chịu buông đôi môi ấy ra, gục xuống phần cổ của Quỳnh, tỉ má lên đó mà thổn thức. Anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng em có thể nào cho anh cơ hội được không? Em đừng rời xa anh. Hơi ấm từ cơ thể Minh, mấy lời rút ruột rút gan này của anh khiến Quỳnh không còn muốn cứng đầu nữa. Sự hận thù muốn rũ bỏ luôn. Người bạn thuở niên thiếu, chàng trai mà cả thanh xuân cô kiếm tìm, và người đàn ông của hiện tại yêu cô đến nhường này, tất cả chẳng phải đều quá tuyệt vời hay sao? Quỳnh dùng tay nâng gương mặt của Minh lên để anh đối diện với mình rồi hôn anh. Nước mắt của Quỳnh cứ thế lăn dài. Cô hôn anh say đắm như một câu trả lời rõ ràng nhất của mình. Gương mặt đẫm lệ mà vẫn đẹp đến vô ngần của Quỳnh làm trái tim Minh đau nhói. Anh hứa đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Nói ra những lời này, Quỳnh chẳng phải là nữ cường, bất khuất, chỉ là người con gái yêu và khát khao được yêu. Cũng yếu đuối và mong manh mà thôi. Sau một hành trình dài kiên cường để tồn tại, để đấu tranh, để vươn lên, giờ đây bên anh, Quỳnh cho phép bản thân mình yếu đuối rồi. Là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Họ hôn nhau trong cơn mưa đêm giả dích. Mình nhìn Quỳnh vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Giờ em muốn gọi anh là Minh hay Khánh? Là Minh, bởi vì cái tên đó giờ thân thuộc với anh hơn. Hơn nữa Khánh là người anh trai thuở thiếu thời, còn Minh ý, là người đàn ông mà em đang yêu ở hiện tại. Cả hai quay mặt vào nhau, ngắm nhìn, cứ thế cười hạnh phúc. Một tay Quỳnh nắm tay Minh, tay kia chạm nhẹ lên những đường nét trên gương mặt, chạm vào vết sẹo trên lông mày của anh. Ngón tay mềm mại đó lướt tới đâu là người Minh lại như bị châm ngòi cho những hưng phấn sắp bùng nổ. Tạm dừng một lát cho sự im lặng để cảm nhận tình yêu trào dâng trong huyết quản, Minh kéo mạnh Quỳnh áp sát vào cơ thể mình. Chiếc khăn quấn trên người anh cũng tuột xuống rồi. Đôi gò bồng đảo thay lầy của Quỳnh quẹt một đường đầy cảm giác. Chỉ thế thôi, anh nhất thời hoảng loạn. Anh chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, Quỳnh cũng hưởng ứng bám lấy vai Minh. Cảm giác sung sướng lan từ đầu lưỡi rồi chạy dọc khắp thân người Minh. Cái ôm, nụ hôn lúc này là không đủ. Tay Minh rời ra, không nắm bàn tay Quỳnh nữa mà mon men di chuyển lên vùng đồi núi trên cơ thể ngọc ngà đó. Mạch máu trong người anh bùng lên như ngọn lửa cháy dữ dội. Anh không chế ngự nổi, mà chính xác hơn là cũng chẳng muốn chế ngự. Nhất định phải thả con thú đầy khao khát trong người ra. Minh chồm dậy, cơ thể đè ập lên người Quỳnh. Mặt đối mặt, anh nhìn cô say đắm. Minh dịu dàng gọi tên cô. Quỳnh, anh nghĩ mình không thể nhịn thêm được nữa. Ánh nhìn rực lửa của Minh nói cho Quỳnh biết ý nghĩ ám muội trong đầu anh. Phải rồi, làm sao mà người đàn ông ấy có thể nhẫn nhịn được trong bối cảnh này? Có quá nhiều thứ khiến Minh mất tự chủ. Sự nối lại của mối tình thâm sâu nặng, sự hấp dẫn của người con gái đẹp như hoa, chất xúc tác trong không gian, tiếng mưa đêm và cả những hormone kích tình trong người. Anh nhìn vào mắt cô cầu xin nài nỉ. Anh muốn có em một lần nữa, được không? Quỳnh khẽ gật đầu như vừa ban một thứ đặc ân vô giá cho người đàn ông mê muội mình. Chỉ đợi có thế, mình lập tức chùm chiếc chăn che đầu để cả hai ẩn mình trong đó. Anh ngắm nhìn toàn bộ thân thể tuyệt mỹ của Quỳnh và đặt đôi môi mình lên làn da mướt mải ấy. Thân nhiệt của mình cũng tăng nhanh đột ngột. Làn da anh nóng tựa như hơi thở và sức hấp dẫn lúc này của anh vậy. Khi cơ thể Quỳnh bị kích thích đến cao độ, tê dại cả người, Minh từ từ xâm nhập. Người đàn ông nằm trên cơ thể cô lúc này bắt đầu tiến sâu vào vùng cấm. Anh yêu em. Giọng nói của Minh đặc quánh sự hưng phấn, mãnh liệt, vừa dịu dàng lại cứ chắc nịch. Nó tựa như phần cơ thể cứng rắn, giống thanh sắt trên người anh đang lấp đầy trong cơ thể Quỳnh vậy. Cả hai đều khiến Quỳnh hạnh phúc. Minh, em cũng yêu anh. Những lời Quỳnh thốt ra khiến Minh cảm thấy nhất định phải thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông trong cuộc ái ân mặn nồng này. Cô gọi tên Minh, tên của người đàn ông trưởng thành ở hiện tại. Minh cảm nhận được trong lời yêu của Quỳnh không chỉ là sự say đắm của con tim mà còn là sự hài lòng thỏa mãn của xác thịt. Anh cựa mình, chuyển động, nỗ lực để Quỳnh thấy được tình yêu có thể khiến những thứ tưởng như nhuốm màu nhục dục lại trở nên thiêng liêng đến mức nào. Cơ thể Quỳnh dướn lên, đón nhận lấy thứ xúc cảm của ái tình. Người cô lâng lâng, tựa hồ như đang bay trên mây. Dòng hơi nóng cuồn cuộn ào vào cơ thể cô, đó là một cảm giác khoái lạc khó diễn tả bằng lời. Đêm đó mặc ngoài trời mưa giả xích, trong căn phòng này họ quay cuồng bên nhau. Đó là đêm trọn vẹn hạnh phúc một cách đúng nghĩa với Quỳnh. Không hoa khi nói rằng kể từ lúc lọt lòng đến giờ, đây có lẽ là đêm dịu dàng, yêu thương tràn ứ và tuyệt vời nhất với cô. Những năm tháng bên bà ngoại, dẫu có được chở che bao bọc thì vẫn đan xen thứ cảm giác trông tranh. Còn đêm đầu tiên thuộc về Minh, cảm xúc lẫn lộn của yêu thương, thù hận khiến cô không tận hưởng được trọn vẹn sự viên mãn này. Nhưng đêm nay, Minh mang đến cho cô không phải chỉ là cảm giác yêu và được yêu, mà còn vừa mở ra một giấc mộng tuyệt đẹp như ngày nhỏ anh từng nói. Chúng mình phải thành vợ chồng để sống trọn đời bên nhau. Sáng hôm sau, cả hai tỉnh giấc mà như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ. Điều đầu tiên họ làm là nhìn nhau trìu mến. Kể từ khi lộ thân phận, Quỳnh lại trở về với thứ bản ngã của một cô gái mong manh yếu đuối, khác hẳn với khi đi gặp gỡ khách hàng hay thời kỳ thử thách Minh. Giờ đây, chỉ cần Minh nhìn cô lâu hơn một chút, chạm lên da thịt cô nhẹ nhàng một chút, là y như rằng hai má của Quỳnh lại đỏ bừng bừng, xấu hổ ngượng ngùng. Vì Quỳnh e ấp như thế, nên giờ Minh lại càng phải khẽ khàng, không dám vồ vập. Anh hôn cô, cũng dịu dàng, không điên cuồng bão táp nữa. Cả hai chào đón ngày mới bằng nụ hôn ngọt ngào như thế. Minh mặc đồ của mình rất nhanh, sau đó quay sang phía Quỳnh. Anh tự tay đóng cúc áo cho cô, chăm sóc như cô em nhỏ bé năm nào. Quỳnh không phản đối mà ngồi im tận hưởng. Minh đóng từng chiếc khuy, chải tóc cho cô gọn gàng, ngắm nhìn Quỳnh một lượt. Minh thở vào, lại ôm chặt lấy cô vào lòng. Đứng một hồi lâu để cảm nhận tình yêu ngọt ngào đó, Quỳnh đúng nịu hỏi, còn một ngày nghỉ lễ nữa, anh định làm gì? Chúng mình quay lại cô nhi viện thăm các sơ được không? Anh muốn được ngủ ở đó một hôm, hai đứa mình sẽ cùng với các sơ tâm sự mọi chuyện. Hôm qua anh muốn ở lại, nhưng sơ khuyên nên về vì sợ em chưa sẵn sàng tiếp nhận anh. Quỳnh gật đầu, miệng cười chúm chím, xinh đẹp vô ngần. Nhìn thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau đi vào cổng cô nhi viện, tự nhiên cả sơ Liên và sơ Hạnh bật khóc. Trước phản ứng đó của các sơ, Quỳnh cũng rơi lệ. Cô òa lên khóc, cứ như đứa trẻ bị bắt nạt, dẫn theo kể tội đồ về mách cha, mách mẹ. Mình không biết phải nói gì, chỉ quay sang kéo Quỳnh sát lại, tay giữ lấy đầu cô dựa vào vai mình, khóc cho vơi bớt cảm xúc nghẹn ngào trong lòng. Hai sơ ngoảnh mặt đi chỗ khác, để đôi trẻ tự nhiên diễn cảnh tình tứ. Hai người đàn bà ấy lau nước mắt không ngừng, nghẹn ngào mãi không nói nên lời. Quỳnh và Minh đều ôm lấy họ, cảm ơn vì đã cho họ một nơi nương náu cuộc đời. Ngày nghỉ ấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, họ cùng các sơ ăn cơm với tụi trẻ. Buổi chiều, Quỳnh dẫn Minh đi dạo trên con đường tới trường, kể cho anh nghe nhiều câu chuyện trong quãng đời cô ở đây. Khi không còn anh nữa, nơi này không quen thuộc với Minh, bởi vì khi đó anh đã rời đi rồi. nhưng mọi thứ lại có nét tương đồng với cô nhi viện ở chỗ cũ. Hơn nữa là cả quãng đời lúc nhỏ của Quỳnh nên mình vẫn thấy nó thân thuộc. Cả hai cùng nhau đi dạo chuyện trò. Em biết anh là Khánh từ bao giờ? Năm 18 tuổi, trước khi rời cô nhi viện lên thành phố, em đã lục trong đống thư từ giấy tờ của các sơ. Em tìm được thông tin về người mở sổ tiết kiệm và tặng cho cô nhi viện. Chính là bố nuôi của anh. Thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ là tên của ông ấy với một dòng địa chỉ. Khi bắt đầu lên thành phố, điều đầu tiên là em tìm tới địa chỉ đó. Nhưng người dân nói gia đình anh đã chuyển đi nhiều năm nay rồi. Em không từ bỏ, em quyết tâm tìm cho bằng được. Và rồi sau rất nhiều nỗ lực và cả may mắn, em cũng có manh mối về anh. Quỳnh im lặng một lát, hít thở để cho tâm trí khá bình tĩnh trở lại khi nhớ về những tháng ngày cơ cực chăm bề để tìm thông tin về gia đình Khánh. Em hỏi những người ở nơi cũ trước khi gia đình anh chuyển đi. Họ nói ông Trường là giám đốc một công ty xây dựng, giàu có lắm. Em còn xin được tên công ty nữa, và thế là em quyết tâm đi học rồi ra trường đi làm. Muốn tiếp có được thông tin về những người lãnh đạo công ty, dĩ nhiên phải giao du tiếp xúc với những người cùng cấp. Em đã cố gắng để làm công việc trợ lý, và em đã hỏi được thông tin về anh. Chính xác là nhờ may mắn mà cũng có người biết về ông Vũ Thiên Trường. Họ nói ông ấy nhận nuôi một người con trai tên là Minh. Đến khúc này em đã bị rối vì anh không tên như vậy. Cho tới được nhìn thấy anh từ xa trong những cuộc gặp gỡ doanh nhân, họ nói anh chính là con trai của ông Trường. Em càng tin linh cảm của mình là đúng, vì trên hàng lông mày bên trái của anh có vết sẹo nhỏ. Em đã nghĩ rằng anh muốn quên quá khứ ấy đi nên đã đổi tên. Rồi em lên kế hoạch vào công ty, trở thành trợ lý của anh. Vâng, đó cũng là ngày em khẳng định anh chính là Khánh mà mình tìm kiếm bao năm qua. Khai thật đi, lần đầu gặp lại anh, em đã yêu rồi đúng không? Hai má Quỳnh đỏ ửng lên, cô quay mặt đi ngúng nguẩy. Không, làm gì có chuyện đó. Nhưng ngày hôm đầu gặp em, anh đã bị rung động rồi đấy. Đó không phải là yêu, nhưng bị cuốn hút vô cùng. Đồ háo sắc. Mình thơm lên má Quỳnh thủ thỉ. Anh không háo sắc, anh chỉ háo em thôi. Quỳnh chạy về phía trước, mình đuổi theo. Cả hai tới một gốc cây cổ thụ lớn đầu làng. Hồi đó tan học, em hay ra chỗ này ngồi thẫn thờ một mình. Con đường tới trường này xa hơn nơi ở cũ, lại chỉ có một mình nên em hay nghỉ ở đây. Đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, Quỳnh lại úp mặt vào đầu gối, òa lên khóc nức nở. Mình ở bên cuống hết cả lên. Em sao thế? Thôi nào, anh biết rồi, anh thương. Quỳnh nói trong nước mắt. Ngày ấy anh đi xong, em chuyển tới đây, hoàn toàn xa lạ, còn bị chúng nó bắt nạt. Lúc trước còn có anh ở bên, giờ không có ai, em cũng điên cuồng lao vào túm tóc, đạp tới tấp vào chúng nó để chống cự. Thân cô thế cô chuyển tới, thấy em hung dữ như vậy, mấy đứa cũng chừa cái mặt em ra. Nhưng mà lúc về ngồi ở đây, em sợ tới mức run bắn cả người, khi ấy lại hận anh hơn. Cứ nói được một câu, Quỳnh lại giấm dứt nghẹn ngào, tủi hờn của tuổi thơ cơ cực lại ùa về, mà kẻ phạm tội tày trời thì đang ngồi trước mắt. Từ lúc nhận nhau tới giờ, Quỳnh dễ khóc, dễ xúc động, càng làm cho Minh cảm thấy cô y hệt con mèo nhỏ Nguyệt Quỳnh ngày trước. Nói đúng hơn thì phụ nữ có cứng rắn bao nhiêu, ở bên người đàn ông của họ cũng chỉ là một cánh hồng mong manh mà thôi. Mình đưa bàn tay của mình ra trước mặt Quỳnh. Cho em đánh đấy, cho nguôi hận. Quỳnh lườm Minh một cái, môi cong lên hờn dỗi. Cô không nề hà, lấy cả sức của một cô nàng học võ nhiều năm ra mà xuống đòn dứt khoát. Quỳnh đánh một cái chết điếng, mặt mình nhăn nhó, ngã vật ra thảm cỏ dưới chân cây cổ thụ lớn. Quỳnh cũng không hề tỏ ra thương xót, vẫn ngồi nhìn vu vơ, nói những uất ức trong lòng mình. Mới thế mà đã kêu đau, em ở lại còn đau hơn nhiều, giờ đánh bao nhiêu cũng không thấy hả? Mình ngồi bật dậy ghé sát mặt Quỳnh. Đánh như vậy rồi mà còn không nguôi giận, thì giờ chỉ còn cách khác thôi. Quỳnh cũng đoán được phần nào, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Minh cuỗm lấy đôi môi mà hôn lấy hôn để. Đang ở đầu làng, thi thoảng cũng vẫn có người qua lại. Dù có ẩn mình sau gốc cây thì khả năng bị nhìn thấy vẫn rất nhiều. Ấy thế nhưng Quỳnh không muốn dừng lại. Cũng chính tại đây của quãng đời thơ ấu, chỉ là những buổi chiều buồn đến hiu hắt của cô bé Quỳnh. Còn hôm nay, cô có anh rồi. Thế nên nụ hôn như đang tỏa ra vị ngọt để truyền về quá khứ, khiến nó không còn nhức nhối nữa. Sau đấy cả hai lại nắm tay nhau đi trên con đường quê yên bình ấy. Anh tiết lộ cho em một bí mật nhé. Vâng, em của ngày đó có thể chỉ là một cô nhóc, coi anh như anh trai. Nhưng anh của năm 15 tuổi thực sự đã muốn sau này lớn lên được cưới em rồi đấy. Đôi mắt Quỳnh ngạc nhiên rồi miệng cười tủm tỉm. Dẻo miệng quá, Khánh của em chân chất thật thà, không thế này đâu. Em không tin à? Không, đó là chúng mình còn nhỏ mà. Em nhỏ thôi chứ anh 15 tuổi rồi, anh cũng biết thích rồi chứ bộ. Anh hay ngắm nhìn trộm em, lúc đó em xinh xắn lắm ý, cứ như con mèo nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, muốn được ôm ấp vuốt ve. Em lại luôn nói muốn sống cùng anh cả một đời, dịu dàng, e ấp, dễ thương lắm. Không có cách nào mà cưỡng nổi ấy. Thế cho nên trong đầu anh luôn nghĩ về việc sẽ cưới em. Mặc dù khi đó không thể gọi là tình yêu, nhưng nó đúng là suy nghĩ trong đầu anh đấy. Thật may là cả Quỳnh của ngày nhỏ và Quỳnh của hiện tại đều là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Quỳnh quay sang nhìn, đưa tay kéo cổ áo, vít anh xuống thấp hơn một chút, đứng khuất vào một góc, hôn nhẹ lên môi anh như một thứ phần thưởng. Hôm nay bầu trời mùa hạ đẹp lạ thường, cô gái tên Quỳnh thấy đó là ngày đẹp nhất, ngày cô được yêu, yêu và hạnh phúc. Tối đó cả hai ở lại cô nhi viện, họ cùng nhau trò chuyện với các sơ, nô đùa cùng tụi nhỏ cho tới tận khuya. Giữa cái sân cô nhi viện rộng lớn, bầu trời đêm yên bình, những đấu đá bon chen trốn thương trường, những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh nơi phố thị đã không còn nữa, chỉ có tiếng cười trong trẻo, hồn hậu. Gần 11 giờ đêm, Quỳnh và Minh với vào giường ngủ. Hai chiếc giường được sắp khéo léo giống hệt như ngày xưa. Cả hai nằm xuống mắt hướng về nhau, miệng mỉm cười, tim reo vui và hạnh phúc đến vỡ òa. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, ký ức xưa cũ lại ùa về. Nhưng hôm nay, Quỳnh thấy ít ra cuộc đời cũng không hoàn toàn cay nghiệt với mình khi đã gửi người đàn ông này đến với cô. Dù là Khánh của quá khứ hay Minh của hiện tại thì vẫn luôn là chỗ dựa cho cô. Quỳnh khép mắt lại, cảm giác hân hoan còn vương trên nét mặt. Vừa lúc ấy, cô thấy có gì đó khẽ chạm lên môi mình. Mở mắt ra, Minh đứng ngay kế bên. Trong bóng tối khi lũ trẻ đều đã ngủ, Minh cúi xuống hôn Quỳnh say đắm. Cô biết đây là cảm giác của kỷ niệm đang khơi dậy trong lòng anh. Nụ hôn dè dặt dịu dàng. Mình cứ như chàng trai mới lớn, như thể quãng thời gian xa cách ấy không tồn tại. Và Minh lúc này chỉ là anh chàng tuổi 18 đôi mươi, đang hôn cô bé gắn bó với mình từ thuở thanh mai trúc mã. Nụ hôn ngọt lịm, nhẹ như cánh bướm vờn trên cỏ xanh. Sau đó anh hôn lên trán Quỳnh thủ thỉ. Ngủ ngon nhé, em yêu. Sáng hôm sau, cả hai về thành phố từ mờ sáng để chuẩn bị đi làm. Trước khi rời đi, họ hứa thường xuyên quay lại. Hai sơ nắm tay Minh và Quỳnh dặn dò. Mình nhớ phải bảo vệ Quỳnh nhé, biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa sơ, con nhất định sẽ làm thế. Mình lái xe về thành phố, tới nơi cũng hơn 7 giờ, còn khoảng gần một tiếng nữa sẽ đến giờ làm. Quỳnh hối thúc, anh về luôn đi, đưa em tới sảnh được rồi, em lên thay đồ. Lát anh quay lại đón em nhé. Thôi không cần đâu, em tự đi tới được. À còn chuyện này, việc hai đứa mình yêu nhau, em nghĩ không nên quá lộ liễu. Sao thế, em không muốn công khai yêu anh à? Mình nói kiểu hờn dỗi. Không phải, anh nghe em nói đã, đợt này công ty đang tập trung cho dự án. Vụ anh ẩu đả với giám đốc bên ngân hàng cũng chỉ mới lắng xuống. Giờ mà công khai chuyện chúng mình, có phải là rối loạn lắm không? Đợi xong phi vụ lần này cũng không muộn. Vì thế ở công ty anh đừng có làm gì quá đáng nhé. Nhưng hôm đó ở công ty, anh cũng nói em là bạn gái anh rồi còn gì. Anh nói vậy, nhưng biểu hiện của chúng ta lúc đó không hề giống như thế. Nhân viên cũng nghĩ là anh tiện mồm nói chơi thôi. Tóm lại chưa công khai là chưa công khai, anh đừng có vội. Nghe Quỳnh gạt đi rồi nói một thôi một hồi. Đổi lại Minh chẳng trả lời, chống tay lên vô lăng, mặt mày tiêu nghỉu. Quỳnh quay sang nhìn, anh sao thế? Minh phụng phịu, em không muốn công khai yêu anh để khiến cánh đàn ông xung quanh phải bấn loạn vì em, đúng không? Quỳnh bật cười, anh biết là không phải như thế mà. Mà anh đang dỗi đấy à? Ừ, sao mà dỗi? Anh sợ không công khai, em xinh đẹp như thế này có nhiều gã bám theo em. Anh không biết phải làm sao nữa, ước gì có thể nhốt em lại ở nhà, chỉ để anh tối ngày được ngắm thôi, không cho thiên hạ nhìn em. Quỳnh bẹo má của Minh, sau đó giữ chặt lấy gương mặt, hôn chùn chụt mấy cái. Giám đốc, ông chủ của tôi ơi, bỏ cái tính trẻ con đó đi, em lên nhà thay quần áo đây, anh cũng về đi, hẹn lát nữa gặp lại ở công ty. Quỳnh vừa định quay đi thì Minh kéo giật lại, ngửa người cô ra, ánh mắt lém lỉnh. Được, thừa lệnh em, không trẻ con nữa, làm chuyện người lớn vậy. Nói rồi Minh hôn như bão tố cuồng phong vào cái đôi môi xinh xắn của Quỳnh, nụ hôn kích thích vô cùng. Quỳnh cũng phải tự chống cự lại sự hưng phấn trong người để đẩy Minh ra. Anh đừng thế nữa được không? Về đi. Cô mở cửa xe, nhìn lại Minh một lượt, miệng tủm tỉm cười rời đi. Vừa đi, cô vừa sờ lên đôi môi mình, thích lắm. Minh về nhà, Vừa thấy anh trai, Thư vội chạy ra hỏi: anh đi đâu mà mất tăm mất tích mấy hôm liền vậy? Cũng không điện xem con em ở nhà sống chết ra sao. Đang vui vẻ, Minh xoa đầu em gái. Ừ, anh có việc hệ trọng phải đi, tối về anh kể cho em nghe nhé. Giờ anh phải lên công ty đã, không muộn. Minh vào phòng ngắm một lượt quần áo trong tủ. Quỳnh là cô gái chỉn chu xinh đẹp, lại có gu thẩm mỹ. Từ hôm nay Minh thấy áp lực quá, anh nhất định phải cuốn hút, phải hấp dẫn, vượt mặt mấy tay giám đốc hay khách hàng giàu có mà Quỳnh hay gặp. Minh chạy ra giơ cao bộ đồ hỏi Thư: Thư, bộ nào đẹp hơn? Màu xanh bên trái. Ok, cảm ơn em. Sau đó Minh nhìn đồng hồ, tắm táp uống cuồng, thay đồ sức nước hoa quyến rũ, trải chuốt gọn gàng. Anh bấm điện thoại gọi cho Quỳnh. Alo, em xong chưa? Em đang chuẩn bị. Sao thế anh, có việc gì gấp à? Ừ, việc gấp. Đến văn phòng nhanh nhất có thể nhá. Vâng, thế đợi em một chút. Mình tất tả lao ra khỏi nhà. Điệu bộ của anh chỉ nhìn qua thôi cũng biết là đang có thứ tình dạo dực trong người. Hơn nữa cú điện thoại dục đến văn phòng sớm thế kia đã cho Thư biết người mà Minh đang hẹn hò là ai. Cô em gái nhìn theo, thở dài não nề. Quỳnh tới công ty, nhìn vào phòng giám đốc qua ô cửa sổ không thấy Minh đâu. Cô vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng và cà phê. Hơn 10 phút sau Quỳnh mở cửa bước vào, Minh vẫn chưa tới. Cô đặt đồ lên bàn miệng lẩm bẩm. Rõ ràng là kêu có việc gấp mà mãi không thấy tới là sao? Quỳnh rút điện thoại ra gọi cho anh, thấy tiếng chuông kêu ngay gần mình mà không thấy người. Cô đi quanh chiếc bàn làm việc của Minh tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Nào ngờ vừa đi ra phía sau, cánh tay kéo cô ngồi thụt xuống, người bị bật ngửa ra nhanh chóng. Sau đó kẻ nào đó đã chiếm lấy đôi môi cô nhanh như vũ bão. Mình hôn lấy hôn để, hành động táo bạo và liều lĩnh này của Minh cũng khiến Quỳnh thích thú lắm. Tình công sở, lén lút xấu xiếm, lại cả gan làm liều thế này nên càng kích thích hơn. Cơ thể Minh tỏa ra một mùi hương nam tính, khơi gợi những bản năng đàn bà trong Quỳnh. Cô trợ lý ấy cũng chẳng ngần ngại mà vít cổ giám đốc xuống, chân duỗi thẳng, gối đầu lên chân anh, nằm dài ra sàn để cuốn vào nụ hôn đê mê đó. Một hồi sau, Quỳnh mới ngăn được Minh dừng lại. Cô nói trong khi hai má đỏ ửng lên: em mang đồ ăn sáng cho anh. Kệ, không ăn cái đó, anh ăn cái khác cơ. Như thể chỉ buông ra cho Quỳnh hít thêm một ít không khí vào phổi, sau đó Minh lại hôn. Thấy vậy Quỳnh cũng hưởng ứng theo, cho tới khi cửa phòng giám đốc có tiếng gõ vang lên. Nhân viên rón rén bước vào, Minh đứng bật dậy, Quỳnh lập tức co chân lại, thu mình dưới gầm bàn. Minh chỉnh trang lại áo sống rồi hỏi vội: có việc gì vậy? Giám đốc, hôm nay có họp nữa không ạ? Cũng không thấy trợ lý Quỳnh đâu, mọi người đang muốn hỏi xem có họp không ạ? À có, tôi vào ngay đây. Trợ lý Quỳnh đi làm giúp tôi một chút việc nên chắc cũng vào bây giờ. Anh báo mọi người vào phòng họp đi. Người nhân viên đó đi ra, cánh cửa đóng chặt lại. Quỳnh đứng lên, nhìn tóc tai xõa ra của Minh, chiếc áo thì sộc sạch sau màn cuồng hôn. Cô không nhịn được cười. Quỳnh chải chuốt chỉn chu lại cho anh. Trong lúc đó Minh cũng tinh nghịch đưa tay đóng cho Quỳnh chiếc cúc áo phía trên. Cả hai lao vào nhau, cuồng nhiệt đến nỗi tả tơi hết cả thảy thế này. Anh vẫn còn không quên chọc ghẹo: quần áo của em mới thế mà đã phản chủ ngay nhỉ? Hay nó nghe theo tiếng trái tim trong lồng ngực của em mà lại bật cúc ra thế này? Quỳnh bật cười, hai má đỏ hay hay, nhưng mặt kiêu kỳ. Giám đốc, lần sau anh còn làm những việc thế này ở chốn công sở, tôi e là... Mình áp sát vào người Quỳnh, ánh nhìn mê mẩn. Là sao? Quỳnh kiễng chân lên nói vào vành tai Minh. Là anh sẽ điều đứng với tôi đấy. Cô nháy mắt gợi tình, sau đó chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đĩnh đạc đàng hoàng, như chưa từng có trận hôn đảo điên vừa xong giữa hai người. Vào phòng họp, Quỳnh ngồi xuống bên ghế tay phải của Minh. Mặc dù đã cố tình né tránh ánh mắt anh, nhưng chỉ nhìn thấy đối phương thôi, câu chuyện đầy mùi mẫn ban nãy lại xuất hiện khiến mặt Quỳnh cứ đỏ cả lên. Đã vậy, Minh lại chống tay xuống bàn, mắt nhìn đăm đăm cô trợ lý xinh đẹp, càng khiến cho Quỳnh có phần bối rối. Cô cố gắng lấy lại sự tự nhiên nhất có thể, không để cho sự khó xử này lộ ra. Cô bắt đầu mở màn cuộc họp, thái độ cực kỳ nghiêm túc và tập trung. Xin chào tất cả mọi người, thay mặt giám đốc, tôi xin thông báo các vấn đề sẽ thông qua trong cuộc họp ngày hôm nay. Trưởng các bộ phận sẽ báo cáo kết quả làm việc của đơn vị mình trong một tháng qua, đồng thời giải trình những vấn đề còn tồn đọng, những khó khăn vướng mắc gặp phải để giám đốc trực tiếp chỉ đạo cũng như đưa ra các biện pháp giải quyết khắc phục. Sau câu nói của Quỳnh, theo thứ tự, trưởng bộ phận đầu tiên bắt đầu báo cáo. Quỳnh ghi chép các ý trong phần trình bày của họ để lọc ra các vấn đề nổi cộm cần ban giám đốc lưu tâm. Mặc dù đều đã có bản báo cáo nộp trước đó, nhưng Quỳnh thường không quá bận tâm tới những văn bản được soạn sẵn với những phần thông tin đẹp đẽ được thể hiện trong đó. Cô sẽ nghe họ nói, dựa trên bản trình bày để chắt lọc các ý cần làm rõ, thậm chí là tất cả các ý mà họ cố tình giấu nhẹm đi. Rất nhiều chi tiết được Quỳnh phát hiện ra đã giúp ích cho Minh trong việc nắm bắt và giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng. Nhưng hôm nay, tâm hồn của vị lãnh đạo này đang treo ngược cành cây. Thứ tình yêu bùng cháy của hai người khiến anh đang cười ngẩn ngơ trông rất ngố. Tay chống lên cằm, đầu óc chẳng tập trung vào lời nói của nhân viên, mà cả tâm trí lẫn trái tim chỉ hướng về bên phải, nơi có cô trợ lý tên Quỳnh đang ngồi. Vài lần vô tình liếc sang, thấy sếp đang nhìn mình đắm đuối, thi thoảng lại còn cười mỉm chuyện gì đó, Quỳnh lại bối rối nhưng vẫn phải cố diễn cho tròn vai. Mình có thể si tình thế, chứ Quỳnh thì không thể để người đàn ông của mình mất thể diện trong công việc được. Cứ mỗi lần như thế, cô lại cố ý ngắt quãng cái kiểu nhìn như thiêu như đốt của Minh bằng câu hỏi: "Giám đốc, anh có muốn hỏi thêm gì không ạ?" "À không, cứ trình bày đi, xong xuôi tôi sẽ hỏi." Thực ra là vì Minh biết chắc chắn Quỳnh sẽ chú tâm ghi chép và phát hiện các vấn đề giúp anh, nên anh cứ thỏa sức mà ngắm nhìn cô bạn gái đẹp như tranh của mình. Một hồi sau, khi vị trưởng ban đó báo cáo xong, Quỳnh đẩy về phía Minh tập hồ sơ. "Giám đốc, đây là văn bản báo cáo của đơn vị mà anh Huy vừa trình bày. Mời anh xem qua và trao đổi lại với trưởng đơn vị ạ." Mình nhận tập giấy tờ mở ra, trên cùng là dòng giấy nhắn: "Em biết mình đẹp, nhưng đừng nhìn em như thế nữa, lộ liễu lắm." Mình lấy lại phong độ, mặt nghiêm nghị, chăm chú đọc lướt qua một lượt bản báo cáo của cấp dưới và cả những ý cần phải khai thác sâu mà Quỳnh vừa ghi lại. Sau đó anh hí hoáy viết gì đó rồi đưa lại cho Quỳnh. "Trợ lý Quỳnh, sau cuộc họp cô làm rõ giúp tôi các con số tôi đã đánh dấu trong bản báo cáo của đơn vị mà anh Huy làm quản lý. Còn bây giờ tôi sẽ trao đổi thêm một số điều." Trong lúc mình tập trung cho công việc, chính thức chất vấn các cấp dưới, thì Quỳnh hai má hồng rực lên khi thấy dòng giấy nhắn lại: "Vợ anh đẹp quá, anh ngắm vợ mình thì có gì sai?" Suốt quãng thời gian còn lại của cuộc họp, Quỳnh chỉ sợ người đàn ông ham hố quá độ kia lại có hành động lộ liễu nào đó. Nhưng thật may là sau màn thả thính đưa tình, anh tập trung hoàn toàn vào công việc. Cấp dưới vừa còn thấy rõ ràng ông sếp đang mơ màng, không để ý, mà giờ thất kinh khi Minh hỏi vặn từng chi tiết nhỏ nhất. Không còn ai nhớ đến cái ánh mắt mơ màng lơ đễnh ngắm gái của Minh vừa rồi nữa cả. Tất cả đều run cầm cập, chỉ cầu mong sếp đừng có sờ tới điểm yếu của mình. Khối lượng công việc sau kỳ nghỉ lễ khá nhiều, nên sau cuộc họp mọi người đều khẩn trương đi làm. Minh trở về phòng, thần thái và sự chuyên nghiệp của một người đứng đầu công ty thể hiện rõ. Anh bị hớp hồn bởi cô người yêu, nhưng không còn có ý định đắm chìm vào mấy màn tình tứ nữa. Anh hiểu đây là lúc cho công việc. Cả một ngày dài trôi qua. Đã 5 giờ chiều, Quỳnh thấy Minh vẫn còn cặm cụi làm, lặng lẽ mở cửa vào. "Giám đốc, hết giờ rồi, anh không về sao?" Mình liếc nhìn đồng hồ mới hốt hoảng nhận ra tới giờ tan sở. Anh đứng dậy ngó nghiêng ra ngoài, rồi đóng chặt cửa lại chốt từ bên trong. Mình kéo Quỳnh ngồi lên lòng mình ôm lấy eo cô. "Nhớ em quá." Quỳnh cũng ôm lại dỗ dành. "Anh mệt lắm à?" "Ừ, cũng hơi nhiều việc. Tối nay mình đi ăn tối nhé." "Đợi anh một chút rồi lát mình đi." Quỳnh lắc đầu. "Tối nay em có chút việc bận. Em sẽ gọi đồ ăn mang đến văn phòng cho anh. Anh phải ăn xong mới được làm. Phải nghe lời em nhé." Mình thảng thốt. "Em đi đâu? Bạn trai em ở đây thì em còn bận gì nữa? Hay có tay nào đó lại hẹn gặp em, rồi em lại phải đi từ chối?" "Không, em có chút việc riêng thật mà. Xong việc em sẽ nói. Anh làm việc đi, lát nữa tầm 7 giờ sẽ có đồ ăn mang đến." Mình xị mặt ra, đến mức Quỳnh thương quá đành phải tạm ứng. Cô nâng gương mặt của Minh lên, hôn một cách say đắm. "Đó, coi như là động viên đấy nhá. Thôi em phải đi đây, em không muốn người đó phải đợi em. Vì em chủ động hẹn, em không muốn thất lễ." Thấy Thư ngó trước nhìn sau, Quỳnh cất tiếng gọi: "Minh Thư, chị đây." Thư bước tới bàn nơi mà Quỳnh đợi sẵn. Hai cô gái cá tính, khí chất ngời ngời, ngồi đối diện với nhau. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hình dung cuộc gặp gỡ này thú vị đến mức nào. Mặc dù ít tuổi hơn, nhưng Thư cũng tỏ ra đúng chất của một quý cô. Không nóng vội, sồn sồn, mà thoải mái như hai người bạn gặp nhau, cùng ăn tối bàn luận về dăm ba câu chuyện thời trang của cánh chị em phụ nữ. Sau bữa tối, trong lúc nhấp một ít bánh ngọt và ly trà để tráng miệng, Quỳnh mới bắt đầu vào chủ đề chính. "Chị đoán là em không ngạc nhiên khi chị hẹn gặp em như thế này." "Đúng là em không ngạc nhiên, chỉ muốn xem chị định giải thích với em thế nào về mọi chuyện thôi." "Cảm ơn em vì đã thẳng thắn, chị chủ động hẹn em bởi vì chị nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chuyện chị với anh Minh yêu nhau có lẽ không cần nói em cũng cảm nhận được." "Yêu nhau? Nhanh quá nhỉ, em còn tưởng chị sẽ chỉ nói chị yêu anh Minh thôi. Cách dùng từ này xem như hai người đã chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương rồi nhỉ? Ừ, bởi vì chúng ta quá rõ mối quan hệ này là gì. Thế cho nên chị không cần phải vòng vo. Chị biết em và anh Minh là anh em, là quan hệ gia đình, nhưng không phải là quan hệ huyết thống. Thế nên chị không dám chắc có bao nhiêu phần trăm trong sự hằn học này của em xuất phát từ vai trò của một người em gái, và bao nhiêu phần trăm là bởi những thứ cảm xúc khác. Chị muốn tự mình nói cho em biết về mối quan hệ của chị với anh Minh. Bọn chị yêu nhau, nó chỉ là vấn đề thời gian và tất yếu sẽ đến. Chị không thích đóng vai cô gái yếu đuối, giấu giếm, đợi em tìm đến, hoặc là dọa dẫm, hoặc là đưa cho cục tiền rồi bảo rời xa anh Minh đi. Những chuyện như thế không có tác dụng với chị. Chị nói để em biết và mong em chúc phúc cho tình yêu này, vì anh Minh chắc chắn sẽ rất vui nếu được em ủng hộ. Anh Minh đã nói hết với chị về chuyện anh ấy có một cô gái mà anh ấy mang nợ ân tình chưa? Anh ấy từ bỏ để quyết tâm đến bên chị à? Thật may là không phải từ bỏ điều gì cả. Chị chính là cô gái ấy, người bạn năm xưa của anh. Có thể em không tin, nhưng đó là sự thật. Nghe xong câu này, Thư kinh ngạc, lắp bắp mãi mới thốt thành lời. Chị là Nguyệt Quỳnh ư? Thật sự trùng hợp như vậy ư? Cũng không hẳn là trùng hợp. Do lòng người còn muốn, ắt sẽ gặp lại nhau. Chị biết anh Minh chính là Khánh, người mà chị quen ngày nhỏ, nên đã cố tình vào công ty để tiếp cận anh Minh. Nghe xong câu chuyện mà Quỳnh nói, Thư bật khóc. Cô bé lý lắc, tưởng như có phần ngang ngược ấy lại xúc động đến mức khó hiểu. Vậy thì tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Nếu đúng chị là Nguyệt Quỳnh và hai người gặp lại nhau như thế, thì anh Minh sẽ vô cùng hạnh phúc. Bao năm qua, anh Minh dằn vặt bản thân nhiều lắm. Anh ấy không lúc nào nguôi ngoai lời hứa với chị. Khi thấy anh ấy có vẻ thích chị với tư cách là một cô trợ lý làm cùng, em đã muốn ngăn cho bằng được, cốt là để anh ấy giải quyết được xong vấn đề của mình. Bằng không á, có yêu, anh ấy cũng lại cắn rứt lương tâm mà thôi. Thư dừng lại nắm tay Quỳnh. Chị Quỳnh, thời gian tới, chị nhất định phải cùng anh Minh tận hưởng nhiều điều ngọt ngào với nhau nhé. Thái độ của Thư khiến Quỳnh vừa khó hiểu, vừa nghẹn ngào xúc động. Cô không nghĩ mình lại được đón nhận nhanh như thế này. Quỳnh gật đầu. Nhất định rồi, chị sẽ cùng với anh Minh hạnh phúc. Hôm đó, hai cô gái trẻ chia tay nhau ra về. Quỳnh lên taxi, còn Thư vẫn đứng tần ngần nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ. Chị nhất định phải khiến anh Minh thật vui và hạnh phúc nhé. Hãy cùng nhau tận hưởng những ngày ngọt ngào ấy. Anh ấy đã quá khổ rồi. Em thật lòng nhờ chị đấy. Thư về nhà khi đã gần 9 giờ tối, thấy anh trai đang hí hửng chọn đồ cho ngày mai đi làm. Thư tủm tỉm cười, dọa anh một cái hết hồn từ phía sau. Anh tôi có tí tình vào, cứ như chàng thanh niên mới lớn thế này á. Ơ, về lúc nào? Làm anh giật cả mình. Thần chí anh có để ở đây đâu mà chẳng giật mình. Giờ chắc đang phiêu bồng ở chỗ có em tên Quỳnh rồi ấy chứ. Mình cười rạng rỡ, quay lại định khoe với em. À, anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Anh... Em biết rồi, không phải nói nữa. Chuyện anh với chị Quỳnh yêu nhau, và chuyện chị Quỳnh trợ lý chính là cô bé năm xưa của anh chứ gì. Ơ, sao em biết? Thì em và chị Quỳnh vừa ngồi với nhau mà. Thế á, hai người độc ác quá. Sao không cho anh đi với? Ban chiều anh hỏi Quỳnh có nói đi có việc riêng. Thì rõ ràng là việc riêng. Chuyện đàn bà anh quan tâm làm gì? Tranh thủ mà chọn đồ đi. Mai mà hớp hồn gái đẹp. Nhắc mới nhớ, mình lật đật lôi cả đống đồ ra hỏi em gái nên mặc cái nào. Thực vì cười vỗ lên vai anh. Anh tôi ơi, anh mặc cái gì cũng đẹp hết ý. Làm ơn đừng ngày nào cũng hỏi em là anh sẽ mặc gì, sẽ mặc gì đi làm nữa được không? Trong mắt hai người bây giờ á, chắc chắn đối phương là đẹp nhất thế giới. Không ai bì được đâu, ok. Mình ngại quá gãi đầu gãi tai. Thấy Thư ra phòng khách ngồi, anh cũng thu dọn đống đồ cho vào tủ. Sau đó ra trò chuyện cùng em. Trong lúc xem phim, Thư nói: Anh, em định sang tuần này sẽ quay trở lại bên kia để hoàn thành nốt việc thi tốt nghiệp. Sao đi sớm thế? Chẳng phải em bảo đợi gần ngày thi mới về mà. Ban đầu em định như thế, nhưng về chơi cả tháng nay cũng chán rồi. Ở đây ngộ nhỡ bố mẹ bất ngờ quay trở lại thành phố mà gặp á, chắc là em tội to đấy. Và lại cũng phải về còn ôn tập nữa. Em ở đây á chỉ mải chơi thôi, chẳng học hành được gì cả. Nhân tiện ở đây lại thành kỳ đà cản mũi, có người yêu đương. Mình cốc nhẹ lên đầu em gái, quay về chủ đề chính. Thế tính tới khi tốt nghiệp xong và về nước, còn khoảng bao lâu nữa nhỉ? Chắc tầm 2 tháng, em quyết định rồi, mai em sẽ đặt vé máy bay, đầu tuần tới em đi luôn. Ừ, vậy cố gắng nhé, công ty đang rộng cửa chờ đón thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ về đầu quân đấy. Thư cười nhạt thách, mắt dán vào tivi. Mình đứng lên về phòng, điện thoại cho cô người yêu bé nhỏ. Một tuần sau đó là những ngày ngọt ngào không ngừng của Minh và Quỳnh. Cô trợ lý ưu tú ấy luôn cố gắng giúp Minh hoàn thành mọi công việc một cách xuất sắc nhất, bởi vì anh giờ không chỉ còn là sếp mà còn là người đàn ông mà cô yêu. Minh bận bịu nhưng cũng không quên vòi vĩnh tình yêu từ Quỳnh. Thi thoảng trong giờ làm việc, Quỳnh lại hết hồn khi Minh gọi giật giọng: "Trợ lý Quỳnh, vào phòng tôi có việc gấp." Nếu chỉ có một kiểu tranh thủ để đòi ôm hôn cô bạn gái vài cái thì sẽ rất có thể dễ đoán biết. Nhưng người đàn ông đó đâu có đơn giản. Sau lần đầu tiên đúng là bị đánh úp bằng màn cưỡng hôn cuồng nhiệt, lần tiếp theo khi nghe Minh gọi, Quỳnh còn tủm tỉm cười, tô lại chút son cho đôi môi đỏ hấp dẫn hơn. Cô cứ nghĩ anh chàng ấy sẽ lại đóng chặt cửa để sấn mình ra mà chiếm lấy đôi môi căng mọng này. Và vì nghĩ thế nên khi bước vào, thấy Minh chẳng những không đoái hoài mà còn hỏi dồn hỏi dập về công việc, Quỳnh đã chưng hửng, vừa bực vừa tức, lại xen lẫn một chút xấu hổ khi bản thân đã tưởng tượng quá nhiều. Trao đổi một hồi, Minh lạnh tanh: "Xong việc rồi, em ra ngoài đi." Quỳnh bước ra ngoài một cách hờn dỗi vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Minh. Cô về bàn ngồi chưa nguôi cảm giác bị quê quê thì lại thấy Minh mở cửa ra gọi giật giọng: "Quỳnh, vào điều chỉnh phần tài liệu này giúp tôi." Quỳnh hậm hực đứng lên với tâm thế đi vào nhận việc thì trời ơi, vừa qua cánh cửa đã bị bàn tay nào đó kéo mạnh đẩy vào góc tường, người áp sát lên, môi ngậm chặt lấy, bắt thóp cô một cách cực kỳ đáng yêu. "Có người không được hôn đi ra ngoài á, giận đỏ hết cả mặt lên kìa, giờ anh bù cho đỡ thèm nhé." Và anh chàng hôn bốc lửa dạo dực, Quỳnh trong lòng rộn ràng niềm vui hạnh phúc, cô cũng không ngần ngại mà đáp lại, mặc dù ngoài chục phút sau đó cũng ngúng nguẩy đẩy ra, giả vờ như mình chẳng màng, ai mà thèm chứ. Cứ thế, Minh thiên biến vạn hóa với trăm kiểu chiêu trò, làm cho Quỳnh bị cuốn vào thứ tình yêu hấp dẫn. Minh của hiện tại còn quyến rũ hơn gấp vạn lần cậu thiếu niên ngày trước. Trong quá khứ, Khánh chỉ là người anh ấm áp dịu dàng. Nhưng bây giờ, Minh có cả sự quyến rũ của người đàn ông nữa. Thế nên mới càng như thỏi nam châm, hút cực mạnh đối phương với Quỳnh. Ngày làm việc cuối tuần, khối lượng công việc quá nhiều nên Minh và Quỳnh đều ở lại muộn. Họ hẹn nhau cùng ở lại công ty, bởi lẽ thứ hai tới họ sẽ nghỉ để cùng ăn cơm và tiễn thư ra sân bay trở lại anh. Mình mang chiếc laptop ra bàn của Quỳnh để ngồi cạnh bạn gái cho tiện. Khi bắt đầu vào công việc, cả hai rất tập trung. Cho tới 9 giờ mới xong, mình quay sang nhìn Quỳnh, nháy mắt một cái rồi nhanh như cắt kéo tụt cô xuống phía dưới gầm bàn. Cũng may chiếc gầm bàn đủ lớn để chui dưới đó và thoải mái cho những màn yêu đương nồng cháy. Nhân viên làm việc tốt quá, sếp quyết định thưởng nóng luôn. Quỳnh cười nghiêng ngả với cái kiểu tếu táo của mình. Còn chưa kịp định thần thì anh đã ngả người cô bạn gái ra, tì hai tay xuống sàn rồi bắt đầu hôn điên cuồng. Cả hai quấn vào nhau, Quỳnh luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của Minh, vuốt ve vùng cổ. Đôi môi cùng hưởng ứng tới cùng với Minh. Trong cơn men say đó, Quỳnh hốt hoảng khi có tiếng người. Thay vì thả cô ra, Minh lại ngậm chặt lấy môi cô, giữ im lặng bằng cách hai chiếc miệng dính lấy nhau không rời. Người bảo vệ đi một vòng quan sát, thấy chẳng còn ai liền tắt điện đi. Nằm dưới gầm bàn, ánh mắt nhìn nhau, miệng thì mỉm cười tủm tỉm, nhưng hai đôi môi vẫn đắm chìm trong nhau. Ngay cả khi nhân viên bảo vệ đã rời đi, trong bóng tối, Minh hôn cố thêm một chút nữa rồi mới chịu rời cô người yêu ra. Họ nằm vật dưới sàn, tiếng Minh thở dốc: "Em biến anh trở thành tên biến thái thực sự rồi đấy. Đường đường là giám đốc mà phải chui dưới gầm bàn để hôn em thế này bao giờ?" Quỳnh chống tay lên vuốt ve gương mặt điển trai ấy. "Còn em á, từ ngày yêu anh, em cảm thấy mình thực sự là người có phổi rất tốt. Lần nào anh cũng khiến em ngộp thở." "Ngộp thở? Tại anh hôn dài bất tận thế còn gì. Nếu không có phổi đủ tốt, chắc tắc thở luôn rồi đấy." Mình cười thích thú lại đẩy Quỳnh nằm xuống. "Quan trọng là hôn thế, em có thích hay không?" Quỳnh cắn nhẹ bờ môi, trong ánh đèn của chiếc điện thoại vừa được mở lên. Nhìn hình ảnh đó kích thích vô cùng. Quỳnh lém lỉnh: "Đương nhiên là không thể không thích rồi." Cả hai lại hôn nhau thêm một chặp nữa rồi mới quyết định ra về. Thứ hai, cả Quỳnh và Minh đều không tới công ty. Quỳnh tới nhà riêng của Minh để cùng ăn cơm. Đích thân Thư đã mời Quỳnh tới, còn tận tay vào bếp nấu nướng linh đình. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ hào hứng. "Chị Quỳnh, phải chiều ông anh em nhiều vào nhé. Bao năm qua ông ấy đóng chặt trái tim, đợi chị đấy." Minh nhìn bạn gái rồi nói thêm: "Là cả hai khóa trái để đợi nhau đấy chứ, đâu phải mình anh, em nhỉ?" Quỳnh đỏ bừng hai má khi bị Minh nhắc đến chuyện cô cũng không quên được anh mà chờ đợi tới tận giờ này. Thư tiếp tục trêu chọc: "Rồi rồi, vậy cả hai tranh thủ mà bù đắp cho nhau đi. Chuyến này em về lại anh, ông anh em chắc mừng lắm đấy, thoát được khỏi con em, tha hồ mà yêu đương nhá." Minh xoa đầu em gái: "Em làm như anh thiếu chỗ để yêu, Kể cả có em ở đây, anh cũng vẫn lo liệu được mà, em nhỉ? Minh quay sang nắm tay Quỳnh. Chiều hôm đó, Minh và Quỳnh tiễn Thư ra sân bay, cả ba ôm nhau thắm thiết động viên chúc mừng. Trên chuyến bay, nhìn ra ngoài ô cửa sổ với những tầng mây trắng bồng bềnh lơ lửng, Thư thở dài. Hãy thật hạnh phúc đi nhé anh. Mình lái xe đưa Quỳnh về, anh đi thẳng về phía căn hộ của mình khiến Quỳnh ngạc nhiên. Sao anh không đưa em về? Đang về mà. Ý em là về nhà em cơ mà. Ơ thì về nhà em còn gì nữa? Vợ anh nhanh quên thế. Anh sẽ là chồng của em, nên dĩ nhiên đây sẽ là nhà của em đấy. Vừa nói Minh vừa mở cửa xe, nắm tay Quỳnh. Anh ghé sát năn nỉ. Em ở lại với anh đêm nay nhé. Nếu em không đồng ý thì để anh qua nhà em ở lại với em. Quỳnh bật cười. Đúng là cái đồ lưu manh. Cả hai cùng dùng bữa tối, uống chút rượu vang rồi trở về giường. Quỳnh mặc áo của Minh, cơ thể lại càng thêm gợi cảm. Mình vuốt ve làn da mềm mại của Quỳnh. Tự dưng anh thương chiếc giường này quá. Biết là không đơn giản, Quỳnh gặng hỏi. Anh lại định giở cái trò gì đấy? Ý anh là sau này nó sẽ là giường cưới, là nơi chúng mình nằm bên nhau hàng đêm. Chắc chắn nó sẽ rất là mệt. Mà anh vừa nói thế, em đã nghĩ gì trong đầu vậy? Mình quay sang trêu chọc Quỳnh. Anh còn luồn tay vào trong áo, làm cho cô dãy giụa vì nhột. Phải mất một hồi Quỳnh mới ngăn Minh được. Anh, thôi đi, bọn mình nói chuyện một chút được không? Em muốn nói chuyện gì? Anh kể cho em nghe về những ngày tháng anh được đón đi đi. Bố mẹ anh có đối xử với anh tốt không? Mình vuốt ve má của Quỳnh, vừa nhìn cô vừa chậm rãi kể. Anh nghĩ ông trời đã ưu ái khi cho anh tới hai bố mẹ. Họ thực sự rất tốt với anh. Khoảng thời gian rời xa em, rời xa cô nhi viện, anh cũng sợ hãi lắm. Cuộc sống của một gia đình giàu có như thế, anh chưa từng trải qua nên cảm thấy rất lo lắng. Nhưng bố mẹ đối với anh rất tốt, họ luôn chủ động xích lại gần anh để không khiến anh có cảm giác xa lạ lạc lõng. Thư cũng là một cô em dễ thương, anh lập tức cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Nói được vài câu, Minh lại cúi xuống hôn lên trán Quỳnh, trong khi đôi mắt to tròn của cô vẫn chăm chú nhìn anh, ngóng đợi và tò mò. Sau khi anh được đón về, anh đã được bố cho đi nước ngoài du học. Bố mẹ còn đầu tư cho anh học rất nhiều thứ để phát triển năng lực bản thân. Nhưng điều khiến anh trân trọng nhất chính là việc chưa bao giờ bố mẹ bắt ép anh điều gì. Luôn coi anh là người con lớn trong nhà, tôn trọng mọi quyết định của anh. Anh không hề có cảm giác mình chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi, mà như là con ruột của bố mẹ vậy. Anh vô cùng cảm động về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho anh. Anh đã quá may mắn khi được trở thành con của bố mẹ. Việc anh tiếp quản công ty có phải là mong đợi của bố anh không? Có thể trong mắt mọi người, ai cũng nghĩ bố không có con trai nên mới đón anh về nuôi để tìm người kế nghiệp. Nhưng thực sự thì ông chỉ bồi dưỡng vun đắp cho anh các kỹ năng, tuyệt nhiên chưa từng bắt ép anh phải đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng anh bị cuốn hút bởi nó. Anh thích cảm giác được thử thách, được mạo hiểm trên thương trường. Không phải là việc được thừa kế một sản nghiệp, mà là câu chuyện được dẫn dắt một doanh nghiệp, một công ty. Nó khiến anh vô cùng hứng thú. Là anh chủ động mong muốn, chứ không phải là do bố mẹ anh ép. Những lời kể của Minh lại giống như đêm trăng trong cô nhi viện năm ấy, đầy ấm áp, hạnh phúc. Quỳnh trong vòng tay anh, lắng nghe rồi lại thốt lên lời cảm thán. Thật tốt quá, như vậy hạnh phúc lắm, đúng không anh? Giá mà... Mình ngay lập tức hiểu được cảm giác tủi thân trong lòng Quỳnh. Cô là người duy nhất ở lại cô nhi viện cho tới khi tận 18 tuổi. Từ nhỏ đến giờ, Quỳnh chưa từng được sống trong một tổ ấm, một gia đình có mẹ, có cha. Anh ôm lấy Quỳnh vào lòng, ghì chặt cơ thể ấy trong vòng tay mình, dỗ dành cưng nựng. Em đừng buồn, anh và em sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Anh sẽ là chồng, còn em là vợ. Chúng mình sẽ cùng nhau sinh những đứa con. Anh nhất định sẽ cho em cảm nhận được điều hạnh phúc ngập tràn của một gia đình. Anh hứa đấy. Mình chuyển tư thế, cả cơ thể tì đè lên người Quỳnh. Từ độ cao này, anh ngắm nhìn người con gái mà mình yêu thương, lại có cái giọng nói quen thuộc ấm áp. Anh cúi xuống, môi anh lướt qua mấy sợi tóc mai rồi dịu dàng hôn lên trán. Sau này ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà của chúng mình. Chiếc giường này cũng là giường hạnh phúc của chúng mình, nơi anh và em nằm bên nhau hàng đêm. Em có muốn thử vai trò làm vợ luôn không? Mình vừa nói, vừa nhìn chân chân vào làn da nõn nà của cô. Quỳnh không từ chối được, nhưng sự hưởng ứng thì không cuồng nhiệt như mọi lần. Mình nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo trên người mình. Thân thể cường tráng của anh hiện ra trước mắt Quỳnh. Quỳnh đỏ mặt, nhắm mắt lại như một sự đồng thuận. Anh lần cởi áo trên tấm thân ngọc ngà của Quỳnh, trân trọng nhẹ nhàng, giống như người ta bóc kén lấy tơ. Khi bộ đồ cũng được trút bỏ, Minh lại ngây ngẩn cả người. Vẻ đẹp của Quỳnh mê loạn không thôi. Anh thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào những dây thần kinh mẫn cảm. Em đẹp thế này, Làm sao anh có thể chịu nổi? Tự nhiên anh sợ quá. Sợ gì? Nếu em không kiên nhẫn đợi và tìm anh, nếu anh lạc mất em thực sự, và rồi em thuộc về một người khác, chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy sợ rồi. Quỳnh mỉm cười, Minh hôn từ từ. Anh cảm nhận được cơ thể cô hơi run run. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo, chỉ có tình yêu của hai người là chân thực. Hai tấm thân áp chặt vào nhau, phần hạ thân lần tìm nơi trốn, anh dùng lực tấn công cuối cùng cũng hòa vào làm một. Trong sự giao hòa tuyệt mỹ ấy, mình nâng thân người cao hơn một chút, song song với Quỳnh, đối diện với gương mặt cô, miệng nói những lời nồng nàn thuyết phục. Em, nhìn anh đi. Quỳnh đỏ ửng hai má, nhưng cũng dũng cảm nhìn vào mắt người đàn ông yêu thương của mình. Cô cho anh biết cô đang thỏa mãn đến mức nào. Mình cúi xuống cắn nhẹ vào tai Quỳnh, hỏi nhỏ. Em hạnh phúc không? Đôi tay Quỳnh vòng lên cổ của Minh, níu xuống, trả lời vào tai anh. Em yêu anh. Thêm câu nói này nữa thôi, cuộc yêu chạm đến đỉnh thăng hoa. Minh hôn nhẹ lên môi Quỳnh như một lời cảm ơn vì tất cả những điều tuyệt vời, cả về thể xác lẫn tinh thần mà cô đã dành cho anh. Quỳnh và Minh cùng bước vào tòa nhà công ty. Vừa đi, Quỳnh vừa tranh thủ báo cáo lại với Minh một số vấn đề. Minh chăm chú lắng nghe, bên ngoài thì tỏ ra là tiếp nhận thông tin từ cô trợ lý, nhưng trong ánh mắt thi thoảng lại gửi đi thông điệp, vợ anh xinh thế nhỉ. Ngang qua khu vực hành lang đông đúc, mấy nhân viên nữ của công ty kế bên túm tụm lại bàn tán suýt xoa vì vẻ ngoài ngời ngời soái ca của Minh. Này, giám đốc công ty ở tầng 16 đó, đẹp trai dã man nhỉ. Ừ, nhìn mê quá em ơi. Không biết có người yêu chưa, mà đẹp trai thế kia, cảm giác không có cô gái nào sánh được. Yêu ai cũng thấy phí. Người như thế á, xứng đáng có 10 người yêu. Quỳnh ngoái lại nhìn, hàng lông mày khẽ trao lại, đôi môi hơi cong lên hờn dỗi. Quỳnh bực bội trong người. Họ là ai mà dám ngắm nhìn bạn trai cô, lại còn nói rằng anh yêu ai cũng là phí của chứ. Mình đương nhiên cũng nghe thấy những điều đó. Anh đánh mắt nhìn sang cô bạn gái đang nổi cơn ghen kia, cảm thấy vô cùng thú vị. Trong lòng mình sướng âm ỉ. Chắc hẳn Quỳnh đang khó chịu nhiều lắm, mà càng như vậy chứng tỏ là cô đang ngây ngất trong tình yêu và cũng sợ mất anh. Tới tầng làm việc của mình, Quỳnh bước ra khỏi thang máy. Cô tự nhiên bực bội với mình. Quỳnh đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh nữ. Đứng trong đó, cô tô son, chỉnh trang lại quần áo, nhìn mình trong gương lẩm nhẩm. Mình cũng xinh đẹp thế này cơ mà, tại sao dám nói thế chứ? Cái gì mà xứng đáng có 10 người yêu? Anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi, đừng có mà mơ nữa. Cơn ghen ập đến, theo cách này khiến Quỳnh cũng phải ngạc nhiên với mình. Cô cứ thấy hậm hực ấm ức trong người, cứ như bị ai đó sắp cuỗm mất Minh của cô tới nơi. Mặc dù vốn là cô gái cực kỳ tự tin, bản lĩnh, lại chẳng đoái hoài tới mấy chuyện ngồi lê đôi mách của nhân viên công sở ấy, vậy mà hôm nay Quỳnh lại ghen ra mặt, ghen đến mức trong người đang nóng phừng phừng lên. Có lẽ những ngày sống trong cảm giác yêu đương ngập tràn với Minh đã làm cho cô có những xúc cảm giống như mọi cô gái trên đời này khi yêu. Quỳnh hít thở một hơi thật sâu, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi ra khỏi nhà vệ sinh nữa. Vừa đi được một đoạn ngắn, ngang qua khu vực nhà vệ sinh nam, tự nhiên cô bị một bàn tay lôi sành sạch vào. Quỳnh giật bắn mình, tưởng đâu tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Gã đàn ông nào đó lại còn lôi cô vào một phòng riêng, đóng cửa nhanh như cắt. Quỳnh chưa hoàn hồn thì cả đôi môi của cô bị hắn ta chiếm lấy. Nhưng tới lúc này, cái vị ngọt ngào này nói cho Quỳnh biết kẻ liều lĩnh ngang ngược này là ai. Quỳnh lập tức đẩy Minh ra. Anh vẫn tỉ cô vào tường, hôn cố thêm chút nữa rồi cả khịa. Trông em khi ghen, đáng yêu thật đấy. Ai nói em ghen? Lại còn không. Nói rồi, mình lại hôn Quỳnh tới tấp, đến mức mà son môi vừa đánh dở nhoe nhoét hết cả. Vừa phản kháng Minh là như thế, nhưng cái bối cảnh hôn có phần độc lạ này cũng lại khiến cho Quỳnh bị cuốn vào. Mãi Quỳnh mới dứt ra được. Anh thật hết nói nổi, hết chỗ rồi hay sao mà lôi em vào nhà vệ sinh nam để làm mấy cái trò này? Ai mà biết thì chắc sẽ đồn ầm lên là giám đốc của thiên trường biến thái đó, có biết không? Biết chứ, nhưng làm sao bây giờ? Không lẽ để có người ghen tới vỡ tim? Chồng em á, sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh phải cứu nguy ngay, hôn bù, để cô gái này biết là có mang 10 cô gái khác đến là mời anh ấy, anh cũng không thèm đâu. Lẻo mép, giờ anh bảo em phải làm sao đi ra ngoài kia đây? Nhỡ có ai nhìn thấy em bước ra từ nhà vệ sinh nam thì phải làm sao? Mình tủm tỉm cười. Anh không có cách nào khác cả. Nhìn em ghen á, tội quá. Anh không thể bỏ mặc em được. Nhưng đàn ông mà vào nhà vệ sinh nữ chắc chắn sẽ bị quy cho cái tội biến thái. Còn phụ nữ mà vào nhà vệ sinh nam ấy, Họ chỉ bảo cô gái này á nhầm đáng yêu quá thôi. Vì thế mà em đừng lo. Quỳnh chỉnh lại quần áo, còn lau miệng cho Minh, quan sát trước rồi ù té chạy ra khỏi khu nhà vệ sinh nam, cầu mong không có ai nhìn thấy mình. Mình đứng phía sau cười đau cả bụng với dáng vẻ của cô gái đó. Những ngày sau đó, cả hai đều rất bận với công việc. Minh thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách và gặp gỡ đối tác. Chỉ có điều, tuyệt nhiên anh không cho Quỳnh theo. Chiều hôm ấy sau khi ca làm kết thúc, đợi lúc nhân viên đã về hết, Quỳnh bước vào phòng. Anh xong việc chưa? Ừ, sắp xong rồi, sao thế em? Tối nay chúng mình đi ăn và tới chỗ anh Tùng nhé. Em muốn giới thiệu anh với anh ấy. Được thôi, đợi anh một chút nhé. Dạ vâng, mà anh này. Minh dừng lại ngước lên nhìn Quỳnh. Sao em? Sau đợt này anh không cho em ra ngoài đi tiếp khách gặp gỡ đối tác cùng với anh. Mình hơi lửng chừng một chút, kéo Quỳnh ngồi vào lòng mình ôm lấy cô rồi nói. Vì anh sợ. Sợ gì cơ? Anh sợ đám đàn ông vây quanh em. Họ chắc chắn sẽ có những điều khiếm nhã với em. Anh không muốn gây chuyện, nhưng nếu họ động vào em ấy, anh sẽ không kiềm chế được. Hơn nữa những việc này anh vẫn có thể đi một mình được mà. Cuối tuần có buổi gặp gỡ doanh nhân, anh để em đi cùng nhé. Trong một bữa tiệc như vậy, mình anh đi không ổn đâu. Với lại là nơi trốn đông người, lịch thiệp. Không phải chúng ta trong thế xuống nước cầu xin như khi đi vay vốn hay là gặp khách hàng. Mình cũng đành miễn cưỡng đồng ý với Quỳnh, bởi vì hôm đó là bữa tiệc mà cũng rất nhiều người dắt theo gia đình và bạn gái mình. Xong xuôi công việc, Minh và Quỳnh đi ăn tối rồi tới quán bar của Tùng. Thấy bàn tay hai người nắm chặt bước vào, Tùng đã nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu để thể hiện việc đoán định chuyện giữa hai người bọn họ. Xin chào, tôi nên hiểu sự thân mật này là sao nhỉ? Tôi không làm công sở nên là không biết, giờ sếp với nhân viên lại tình thân mến thay, tay nắm tay hạnh phúc thế này sau giờ làm à? Bị Tùng trêu chọc, Quỳnh đánh nhẹ lên người anh, điệu bộ ngượng ngùng hệt như cô gái mới lớn bị người ta bắt quả tang đi chơi với bạn trai, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một Quỳnh cá tính mạnh mẽ như mọi lần. Anh biết thừa rồi còn trêu em. Hôm nay em dẫn anh ấy tới cũng là để chính thức giới thiệu. Anh Minh ấy là người yêu của em đấy. Ái chà chà, tôi thực sự nể phục tài năng của anh đấy anh bạn. Không hiểu anh xuất sắc đến độ nào mà tán đổ được em gái tôi. Đã thế lại còn làm cho nó xấu hổ, ngại ngùng đến thế kia. Thì thật nhá, không phải là tầm thường. Không để Minh lên tiếng, Quỳnh hớn hở tự hào. Anh Minh chính là anh Khánh mà em kể cho anh nghe đó. Tới khúc này Tùng kinh ngạc thật sự. Đôi mắt mở to thảng thốt. Thật vậy ư? Vâng, là thật đó. Em đã tìm được anh ấy rồi. Câu chuyện của những người bạn đã mở đầu như thế. Trong lòng Tùng mừng cho cô em này. Sau ngần ấy thời gian quen biết, bao chi kỷ thì không hẳn, nhưng mối quan hệ của hai người đủ tốt để Tùng mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Quỳnh. Tối nay, Tùng đặt cách ngồi với Minh và Quỳnh lâu hơn, uống vài ly. Quỳnh vào nhà vệ sinh, bên ngoài chỉ còn hai người đàn ông. Tùng mời Minh một ly. Chúc mừng anh nhé, nhất định phải mang lại cho con bé hạnh phúc đấy, không thì cứ coi chừng. Minh tiếp nhận lời mời uống một hơi cạn sạch. Nhất định rồi. Tùng vỗ lên vai Minh. Nói vậy thôi chứ con bé như bây giờ ấy, tôi tin là anh đang khiến Quỳnh hạnh phúc thực sự. Chưa bao giờ tôi thấy con bé như vậy cả. Anh khiến Quỳnh có tình cảm cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Nhất định là một người tốt mới làm được như thế. Minh bộc bạch nỗi niềm. Nói nhỏ cho anh nghe điều này nhé. Thú thật ý, bên Quỳnh tôi vẫn cảm thấy mặc cảm đấy, có cả sợ hãi nữa. Vì cô ấy có quá nhiều ưu điểm và xung quanh cũng có rất nhiều người đàn ông thành đạt giàu có và có địa vị hơn tôi. Đừng lo anh bạn, Quỳnh không phải là kiểu con gái như vậy. Nếu muốn thì cô ấy đã đồng ý từ lâu rồi. Vị trí của anh trong lòng Quỳnh, tôi e là không ai có thể thay thế được đâu. Vào lúc đó Quỳnh quay trở lại, hai người đàn ông tự khắc im bặt. Câu chuyện lại hòa theo hướng tếu táo, trêu chọc của Tùng. Đêm khuya, Minh đưa Quỳnh về trên chiếc xe hơi, họ hôn nhau một nụ hôn tạm biệt. Cuối tuần, hôm nay Minh và Quỳnh cùng nhau tới bữa tiệc. Như thường lệ, Quỳnh vẫn phục sức đẹp đến vô ngần, ngay cả khi người con gái đó là của mình. Tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của Quỳnh rồi, nhưng trước diện mạo ấy, Minh vẫn cứ đực mặt ra ngắm nhìn một hồi rồi mới có thể lái xe. Anh tự nhiên nghĩ không biết việc đưa em đi thế này là đúng hay sai nữa đấy. Quỳnh chỉ nghe thấy vậy đã quay sang nhìn Minh, hôn lên má như một cách động viên. Bữa tiệc hôm nay sang trọng, quy tụ toàn những người có chức lịch thiệp. Đây không phải là lúc thị uy hay là thử thách ra điều kiện với nhau, mọi người đều gặp gỡ giao lưu rất thân tình. Mặc dù Quỳnh đi cùng với Minh nhưng vẫn dưới thân phận là trợ lý, cho nên cô vẫn lại là tâm điểm của sự chú ý. Minh không thể giữ kè kè Quỳnh bên cạnh, anh cũng được rất nhiều người ra chào đón, hỏi han và chuyện trò. Ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng miệng vẫn cứ phải cười đối đãi với giới doanh nhân. Xin chào, tôi muốn mời cô một ly được chứ? Quỳnh ngước đôi mắt với hàng lông mi cong vút lên nhìn. Thì ra là Thái Dương. Người đàn ông này Quỳnh biết, mà dám chắc là nhiều người trong căn phòng này cũng biết. Anh ta nổi tiếng vì là giám đốc trẻ tuổi và điều hành một công ty lớn. Chuyện con gái thừa kế tiếp quản sự nghiệp thay đời trước vốn là chuyện hiển nhiên, nhưng Thái Dương khiến người ta nể phục bởi thực lực và khả năng trời phú trong kinh doanh, chứ không phải chuyện anh ta ngồi ở cái ghế đó nhờ thân phận con ông cháu cha. Đã vậy về ngoại hình, Dương cũng không bị quá nếu gán cho hai từ Mỹ Nam. Quỳnh nở một nụ cười khiến người đàn ông đối diện mình điêu đứng vài phần. Thân là giám đốc, chuyện tiếp xúc với những cô gái đẹp cũng không khó, nhưng đẹp như Quỳnh lại là một đẳng cấp khác hẳn. Chào giám đốc Thái Dương, rất hân hạnh được uống cùng anh ly này. Cô biết tôi ư? Ánh mắt Dương reo vui khi cô gái ấy nhận ra mình. Tiếng Quỳnh trong veo, dĩ nhiên là biết rồi ạ, anh Dương nổi tiếng và đáng để người ta phải nể phục mà. Được một cô gái xinh đẹp thế này biết đến, tôi thực sự rất vinh hạnh và hân hoan trong lòng đấy. Quỳnh rất khéo léo trong câu chuyện làm quen như thế này, cô luôn biết cách để đối phương cảm thấy vừa gần gũi, lại vừa cuốn hút, vừa như đã quen, lại vừa như còn muốn khám phá thêm nhiều nữa. Thì thoảng cô nở nụ cười ý nhị, ánh mắt dịu dàng và gương mặt đẹp không góc chết kia nữa, càng như khiến hấp hồn đối phương. Ở một góc căn phòng, Minh đang phải trải qua một thứ cảm xúc không thể nào gọi tên. Ghen tất nhiên là có, hậm hực cũng có, nhưng cao hơn cả là sự mặc cảm. Thái Dương không phải hạng đàn ông lỗ mãng, chỉ hau háu nhìn vào những chỗ nhạy cảm trên người Quỳnh. Anh ta ở một tầm cao khác, tài giỏi, điển trai, lịch thiệp, là một mẫu người đàn ông không chỉ khiến các cô gái mê mẩn mà chính người cùng giới cũng phải nể phục. Và đó mới là vấn đề. Nhìn sự đĩnh đạc nam tính của Dương khi đứng trò chuyện cùng Quỳnh, cả nét mặt sự ngưỡng mộ của Quỳnh nữa, mình tự nhiên thấy mình kém cỏi. So với Dương, mình còn phải chạy một quãng dài cũng chưa chắc kịp. Hôm nay trong mình là một cơn ghen rất khác, không hùng hổ, dữ tợn hay làm càn, là một cơn ghen lặng lẽ. Anh ra phía ngoài trời, nơi có con đường nhỏ trước hồ, khuất sau rặng cây lớn. Mình không muốn nhìn thấy cảnh đó vì sẽ làm cho trái tim mình thắt lại. Cảm giác trông chênh, sợ hãi sẽ hiện lên. Trong căn phòng giả tiệc, nhận tấm danh thiếp của Dương xong, Quỳnh đảo mắt nhìn khắp nơi mà chẳng thấy Minh đâu. Cô khéo léo xin phép rời đi. Ngay cả khi cô quay lưng đi rồi, ánh mắt người đàn ông đó vẫn lưu luyến nhìn theo. Có chút ái tình dâng lên, miệng còn lẩm bẩm mãi tên cô. Khánh Quỳnh, cái tên cũng đẹp như người vậy. Một bàn tay luồn qua eo, ôm lấy Minh từ phía sau, giọng nói ấm áp vang lên. Sao anh lại ra đây? Không muốn để lộ ra những rối bời trong lòng mình, Minh chống chế. Trong đó ngột ngạt quá, anh ra ngoài hít thở không khí một chút, mà đã tiệc sắp tàn chưa em? Một số người cũng ra về rồi anh. Giám đốc Dương gì đó cũng về rồi à? Không, anh ấy hình như vẫn còn ở lại. Khi em ra ngoài tìm anh ấy vẫn còn ở trong đó. Cách nói chuyện tình cảm này của Quỳnh lại càng khiến cơn ghen trong lòng Minh ảo lên như sóng lớn. Nhưng nếu là những gã thô kệch mọi khi thì anh lại có thể nổi đoá. Còn lần này, đối thủ lại là người có bản lĩnh tới vậy. Mình không muốn bẽ mặt. Anh ta có vẻ là một người rất giỏi và cuốn hút, đúng không? Tới câu nói này, Quỳnh buông tay ra, đứng lên phía ngang hàng với Minh. Cô hơi nghiêng đầu về phía anh, cốt để nhìn cho rõ gương mặt và trạng thái cảm xúc lúc này của Minh. Đúng, đúng là rất để đáng ngưỡng mộ. Mà anh có chuyện gì không vui à? Bị Quỳnh bắt thóp, Minh ấp úng. Ờ, đâu có. Minh, nhìn em này. Quỳnh ép Minh phải đối diện với mình. Gương mặt anh buồn thiu, trông tội nghiệp vô cùng. Anh sao thế? Mình bất ngờ ôm chặt lấy Quỳnh vào lòng, không dám nhìn vào mắt cô, cứ thế ôm, tỉ lên vai cô mà thổn thức nói mấy lời. Anh sợ lắm, sợ mất em. Tại sao lại thế chứ? Mình nói dồn dập. Anh sợ lắm, thật đấy. Anh cảm thấy bản thân mình kém cỏi yếu đuối. Em của hiện tại quá ưu tú, cả ngoại hình, năng lực và phẩm giá. Em xứng đáng và tất yếu trở thành sự lựa chọn của rất nhiều những người đàn ông lý tưởng hơn anh. Xung quanh em có vô số những đối tượng như thế. Thái Dương kia chỉ là một trong số nhiều người như vậy mà thôi. Quỳnh hôn nhẹ lên môi mình để giúp anh bình tĩnh lại. Nhưng chỉ được vài giây anh lại tiếp tục. Cuộc sống của chúng ta hiện tại không phải là trong cô nhi viện, nơi mà anh là cậu thiếu niên lớn tuổi nhất, cao to nhất, có thể chiến thắng mấy cậu nhóc yếu thế hơn.